Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 155, lần này ngươi nhất định thích ta. Suguha nghe được Hades lời nói, sau đó cúp cung động tác một trận. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn đối diện Hades. Làm sao vậy, Lipha, lẽ nào nhanh như vậy cũng đã đem ta quên rồi sao? Hades nhìn ngây người thiếu nữ, cố ý làm ra một bộ thương tâm biểu tình tới. Chứng kiến như vậy, quen thuộc giọng nói cùng thần tình. Hơn nữa mới vừa tự giới thiệu thời điểm nói, Hades, tên này. Suguha lập tức phản ứng. Cái này là nàng ở Alo trong trò chơi bằng hữu, Hades. Hades. Suguha chỉ vào Hades có chút cả lăm nói rằng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới trong trò chơi bằng hữu cư nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng đồng. Thời nhận ra nàng, mấy ngày nay Hades mặc dù đang vì đẩy ngược lại Lisbeth các nàng mà nỗ lực, thế nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ tiến nhập bồ, bảy ngũ linh, o trong chơi một chút. Có đến vài lần đều đụng tới Lipha, vì vậy Hades tiếp tục mặt dày mày dạn quấn đi tới. Tuy là hắn hành vi để thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, bất quá Hades đối với cùng nữ hài tử giữa ở chung phi thường thuần thục. Nắm chặt tốt khoảng cách tới nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít thân mật lại không làm cho thiếu nữ không ưa cử động tới. Như vậy sự quan hệ giữa hai người ngược lại càng ngày càng tốt. Ngươi là Hades, Suguha đầu tiên là vì mình có thể đụng tới trong trò chơi bằng hữu mà cảm thấy vui mừng. Bất quá lập tức lại có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng nhớ được bản thân cùng Hades nói qua rất nhiều chuyện, trong đó liền bao quát nàng và mình tỉ tỉ quan hệ giữa. Hiện tại trong trò chơi người bạn này lại là chính mình tỉ tỉ bạn thân. Nàng quả thực muốn che khuôn mặt tới phản bác mình không phải là Lipha. Đã lâu không gặp, Lipha, Hades trong nháy mắt đổi lại một cái có thể để giữa bọn họ trở nên quen thuộc xưng hô. Đồng thời hai tay nhẹ nhàng hoàn ở Suguha hông gian, như cũ cười híp mắt nhìn nàng. Hades, còn không mau một chút buông tay lạp. Suguha cảm nhận được mình bị Hades ôm lấy, vội vã nhỏ giọng kháng nghị một cái dưới. Ở đâu, Lipha, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta nói rồi gì gì đó sao? Hades không chỉ không có buông tay, ngược lại đem Suguha ôm chặt hơn nữa. Hắn đem mặt để sát vào Suguha nhỏ bé cười nói ra. Ta nói qua a, Lipha muốn bay lượn nói. Con phải cùng ta yêu cầu nói. Ta tuyệt đối sẽ đáp ứng. Vô hình niệm động lực chậm rãi quay chung quanh ở bên cạnh hai người. Hades ở Suguha trợn mắt hốc mồm trên nét mặt mang theo nàng phóng lên cao. Thẳng đến tiến nhập hòa hợp trong tầng mây, Hades mới dừng lại. Thế nào, Suguha, ở trong hiện thật cũng phi lên không trung, có phải hay không so với Halo như vậy thế giới game tới càng thêm chấn động? Thân ảnh của hai người lúc này ở trong tầng mây như ẩn như hiện lấy. Hades vì phòng ngừa vệ tinh quay chụp đến bọn họ bây giờ thân ảnh, còn cố ý ở niệm động lực ở ngoài bỏ thêm một tầng phòng hộ. Từ bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong, thế nhưng ở niệm động bên trong lồng bảo hộ có thể thấy rõ tình huống bên ngoài. Lúc này mặc dù chiều tà đã hoàn toàn hạ xuống, sắc trời cũng mau muốn tối lại, thế nhưng bên người nổi lơ lửng vân đoá vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Bất quá Suguha tình huống hiện tại cũng không quá tốt. Thiếu nữ nhìn chung quanh một chút cùng dưới chân, nhắm lại tinh mắt kêu ôm chặt Hades thân thể. Nhưng mà cái này tiếng thét chói tai rất nhanh biến thành ô minh thanh. Hades thừa dịp Suguha đang chặt chặt bế lấy con mắt thời điểm, lập tức cúi xuống đầu của mình, hướng về phía thiếu nữ tươi đẹp hồng, môi nhẹ nhàng một điểm. Cái này không gần để thiếu nữ dừng lại thét chói tai, còn để cho nàng dần dần trở nên tỉnh táo lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm Suguha vẫn còn ở ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp của nàng ban đầu quen cư nhiên bị trước mắt người này cho cướp đi. Nàng lập tức liền muốn đẩy ra Hades, nhưng khi nhìn chung quanh một cái hoàn cảnh, nàng không thể làm gì khác hơn là vừa dùng lấy xấu hổ thần tình trừng mắt nhìn trước cái này đáng hận tên liếc mắt, một bên bất đắc dĩ chờ đấy cái này quen kết thúc. Bất quá nàng khi nhìn đến Hades khuôn mặt tuấn tú bên trên đang mang theo ôn nhu thần tình nhìn chăm chú vào nàng thời điểm, vẫn là cảm giác được thân thể một hồi phát nhiệt. Ngay cả Hades hiện tại đang ở đối nàng việc làm cũng biến thành không phải như vậy kháng cự. Nàng muốn nhắm lại con mắt không nhìn tới Hades mặt, thế nhưng ở nhắm lại con mắt sau đó, nhưng dần dần trầm mê tại loại này chẳng bao giờ thể nghiệm qua trong sự tình. Thẳng đến hô hấp của nàng sắp dừng lại, Hades mới chỉ có rốt cuộc thả nàng. Ngươi, Suguha ở phục hồi tinh thần lại sau đó, lập tức mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt chỉ vào đối diện Hades khuôn mặt tươi cười. Ngươi người này, vẫn là như vậy chán ghét. Suguha cảm thấy Hades thực sự là quá ghê tởm. Ở Alo trò chơi mỗi một lần đụng tới Hades, hắn cũng có thuần thục chiếm Suguha một chút lợi lộc. Lúc này đây ở trong hiện thực quá đáng hơn. Ngay cả thiếu nữ ban đầu quen đều bị hắn cầm đi. Bất quá, nàng tâm lý lại không ghét mới vừa cái loại cảm giác này. Ở không cách nào đạt tới địa phương thể nghiệm loại này chưa bao giờ có cảm giác. Thật đúng là, lại đâm kích lại đẹp hay a? Liền mang mới vừa cho nàng mang đến loại cảm giác này Hades. Thiếu nữ trong lòng cũng không phải chán ghét như vậy. Hoặc có lẽ là Hades liền đúng như vậy một người a, luôn là để thiếu nữ không ghét nổi. Ở đâu, Suguha, ngươi cũng cực kỳ thích mới vừa cảm giác a, ngươi cực kỳ yêu thích ta a. Hades ôm Suguha, cảm thụ được trong ngực thiếu nữ là lướt đường cong. Cái kia trước người Âu Phái ở trong ngực của hắn bị đè ép thành các loại hình dạng. Quả nhiên, Suguha Âu Phái so với đồng hương lớn hơn. Hades đang cảm thụ một lúc sau, yên lặng vì thân là tỷ tỷ nhưng không sánh được muội muội đồng hương cảm thấy một hồi bi thương. Vận động thiếu nữ vóc người quả nhiên là so với trạch nữ tốt a tương đương đương nhiên. Nếu như bị đồng hương biết Hades hiện tại không chỉ có ôm cùng với chính mình muội muội ở chiếm tiện nghi, còn bởi vì mình muội muội vóc người mà nhổ nước bọt lời của nàng. Phòng trừng hiện thực hãy tinh bạo khí 2.4 lưu chém nhất định sẽ bị phẫn nộ đồng hương luyện thành. A, Suguha đang nghe Hades lời nói sau đó tuy là nhân hay là ôm thật chặt Hades, nhưng là lại vẫn như cũ phản bác. Ngươi người này, thiếu tự mình đa tình. Ta cái nào có yêu mến ngươi a? Bất quá đoạn văn này rất nhanh thì bị Hades cắt đứt. Hắn cũng không nói gì. Còn là đối thiếu nữ xấu hổ khuôn mặt lần nữa điểm xuống đi. Suguha, ta cảm thấy lần này ngươi nhất định thích ta. Ở hai người sau khi tách ra, Hades cười híp mắt nói lần nữa. Ngươi cái tên này, không muốn vẫn cho ta tự quyết định a? Ô ô ô, ở Suguha tiếp tục xấu hổ phản bác thời điểm, Hades lần nữa cúi đầu ngăn chặn thiếu nữ miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?